Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 141, Thiền Hải Quan vụ ngả bài. Thường Lê chạy tới nhanh như vậy, ngoài dự đoán của Lý Duy Nhất. Triệu Chi Tuyết cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu, Thường Lê rõ ràng không ở trong doanh. Hắn vội vàng tiến lên, thiếu tộc trưởng, việc này là Triệu Chi Tuyết gây nên, cùng người khác không quan hệ, hết thầy trừng phạt tội lỗi ta một sức. Ta biết là ngươi, thanh âm Thường Lê quanh quẩn trong cốc, ánh mắt rời về phía Triệu Chi Tuyết, liếc mắt nhìn thấu tu vi của hắn đã khôi phục, sâu trong con ngươi lộ ra vẻ suy tư, lão Triệu, ngươi coi như là lão nhân trong tộc. Từng vì Thương Lê bộ tộc tranh đoạt vinh dự, chảy máu cũng nếm qua nước mắt, như thế nào ở trước mặt nhân cách nhân phẩm đại thị đại phi liền vắt không rõ đây. Triệu Chi Tuyết không rõ vì sao Lý Duy Nhất bắt Kỳ San San, nhưng tương đối rõ ràng nhân phẩm cùng thái độ làm người của hắn, đang muốn phản bác. Lý Duy Nhất mở miệng trước, Thương Lê, người thật không biết nàng là ai, nếu không phải nàng tu vi, tâm trí, thủ đoạn đều cực kỳ nguy hiểm, ta sẽ ra hạ sách này sao? Lý Duy Nhất không dám ở trong quân doanh cùng Thiền Hải Quan vụ giấu ở trong cơ thể Kỳ San San quyết đấu. Nguyên nhân bản chất nhất chính là, ở nơi đó, Kỳ San San có vô số loại thủ đoạn có thể đưa hắn vào chỗ chết. Thậm chí, Bình không thấy huyết nhận, nếu để cho Thiền Hải Quan vụ trở về bí mật, ở trong quân doanh nổ tung, càng là gây ra hậu quả đồng quy vu tận. Cho dù Triệu Chi Tuyết đi bắt, Lý Duy Nhất xem ra xác suất hắn không về được cũng là rất lớn. Triệu Chi Tuyết đương nhiên hiểu được hung hiểm trong đó, không biết át chủ bài của Kỳ San San ở đâu, nhưng biết Lý Duy Nhất mạo hiểm rất lớn, bỏ ra một lượng lớn tài chính, giúp hắn khôi phục tu vi, chuyện muốn làm sao có thể đơn giản. Chuyện đơn giản, không cần tốn nhiều công sức như vậy, cũng không tới phiên hắn đi làm. Thường Lê nói, ta biết nàng là ai, ta cũng biết các ngươi đến từ nơi nào, chuyện xảy ra trên thuyền Thanh Đồng nàng cũng đều nói cho ta biết. Lý Duy Nhất, chỉ có chân thành đối đãi với người khác, mới có thể chân thành đối đãi với ngươi. Ở trên thuyền, nàng không chỉ cứu ngươi một lần sao? Nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi, mà thủ đoạn của ngươi, có phải quá không vẻ vang hay không? Đây không giống như là chuyện Thiền Hải Quan vụ có thể làm được. Lý Duy Nhất nhìn về phía Kỳ San San, trong lòng nghi ngờ nặng nề. Ngay cả bí mật trên thuyền bằng đồng thau, Thương Lê cũng đã biết, tựa hồ bốn chữ, Thiền Hải Quan vụ. Cũng không có gì không thể nhắc tới. Hắn nói, nàng đem bí mật Thiền Hải Quan vụ thệ linh ký sinh trong cơ thể, cũng nói cho ngươi biết. Thường Lê hiển nhiên không biết việc này, nhíu mày, Thiền Hải nào quan vụ gì? Ở Lăng Tiêu sinh cảnh, còn có người thứ hai dám gọi cái tên này. Lý Duy Nhất nói, Kỳ San San rời bước tới giữa hai người, tức giận nói, Kỳ thật chính là một hồi hiểu lầm. Bạch cốt yêu ma có ẩn thân ở nơi nào đó trong cơ thể ta hay không? Nếu nàng thật sự ở đây, Thường Lê sẽ không biết sao? Nàng nói không chừng đã sớm rời đi. Lý Duy Nhất nhất định phải bắt Kỳ San San, chính là muốn biết Thiền Hải Quan vụ có năng lực rời khỏi thân thể nàng hay không, bại lộ ở trong thiên địa. Nếu không ở trong cơ thể Kỳ San San, hắn đã có mục tiêu tập trung, rất nhiều nghi hoặc trong lòng đều có thể theo đó vạch trần. Thường Lê đối với cổ thiên tử trong truyền thuyết, tự nhiên cũng vạn phần kiêng kỵ, nói, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, bất kỳ thệ linh nào dám ký sinh trong cơ thể San San, ta đều sẽ làm cho nó hồn phi phách tán. Ta cũng không cho rằng ngươi có thể thấy rõ thủ đoạn của Thiền Hải Quan vụ. Ta cũng không cho rằng, một người động tình, còn hạ độc thủ. Lý Duy Nhất nói, căn cứ Thiền Hải Quan vụ tại Thanh Đồng Thuyền trên lời nói kia, Lý Duy Nhất biết rõ. Nàng một khi tu vi có điều khôi phục, chính là chính mình tử kỳ. Máu và linh hồn sẽ bị nàng nuốt chửng hầu như không còn. Cơ hội sống duy nhất, chính là trước khi nàng động thủ, diệt trừ nàng. Đây là một hồi cùng thời gian chạy đua sinh tử quyết đấu. Dù là Thiền Hải Quan vụ trước mắt còn chưa đủ cường đại, nhưng lấy cổ thiên tử năng lực, cái loại này lực chấn nhiếp cùng cảm giác nguy cơ, cũng không phải bất kỳ bên ngoài địch nhân có thể so sánh. Nàng không ra tay thì thôi, một khi ra tay, Lý Duy Nhất không cho rằng thủ đoạn non nớt của mình có thể chạy thoát. Kỳ San San trở lại bên cạnh Thương Lê, đều là một hồi hiểu lầm do bạch cốt yêu ma kia gây ra. Lý duy nhất, một thiếu niên mới học năm 2 đại học, có thể có tâm tư xấu gì? Việc này ngươi đừng quản. Ánh mắt Thương Lê chăm chú nhìn chằm chằm Lý duy nhất, cánh tay run rẩy, ngân thương nhất thời bộc phát ra năng lượng pháp khí thực chất hóa, hóa thành sóng nước ngập trời, tràn ngập toàn bộ hạp cốc, hướng Lý duy nhất điên cuồng vọt đi. Cát bay đá chảy, cỏ cây liền rễ mà lên, làm sai chuyện, nhất định phải trả giá thật lớn. Giao giao, Lý duy nhất chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến, đứng không vững, như đặt mình trong biển rộng mênh mông, sóng lớn ngất trời, muốn xé hắn thành mảnh nhỏ. Triệu Chi Chuyết trước tiên xông lên, nhưng bị Thương Lê cách không phất tay áo đánh bay, thân thể thình thịch một tiếng đụng vào vách đá. Chanh, Lý duy nhất liên tục lui ba bước, ổn định thân hình, không chút do dự rút ra Hoàng Long kiếm, nắm chặt trong tay. Pháp khí ngũ hải cảnh, chút vào trong kiếm, Hoàng Long kiếm xuất hiện biến hóa kịch liệt trước nay chưa từng có, thân kiếm đồng thau mọc ra vảy dày đặc, trong kiếm long ngâm, quanh quẩn ở giữa dãy núi. Thái Ất Khai Hải, ánh mắt hắn sắc bén, cung bước mà đứng, hai chân chìm xuống đất, một kiếm chém ra. Ngao, một cây long ảnh sáng ngời, theo kiếm khí cùng nhau bay ra, đem pháp khí sóng lớn phô thiên cái địa mà đến hai phần mà mở ra. Đầu long thể hiện ra, tiếng rít gào chói tai, bay thẳng về phía Thương Lê. Thương Lê khẽ ồ một tiếng, một đạo pháp khí tường từ trên người bay ra, chấn nát đầu rồng. Mặc dù chỉ là muốn trừng phạt thêm một chút, tỏ vẻ cảnh cáo, chỉ điều động một chút pháp lực, nhưng lại bị phá đi, phản công tới trước người hắn, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Căn cứ theo lời Kỳ San San, Lý duy nhất cũng chỉ tu luyện hơn nửa năm mà thôi. Sao có thể thế được? Cách nơi này bầy dặm, cường giả đạo trùng cảnh Trần gia Trần Thiên Xích, cảm nhận được một cỗ pháp khí dao động không tầm thường, lỗ tai nghe được tiếng rồng ngâm theo sát phía sau, lập tức dừng bước, nặn ra thủ thế. Trong rừng rậm phía sau, Tam Trần Cung, Thiết Y Quân, mặc chiến y vải sắt, toàn bộ thu liễm khí tức, chậm rãi cúi người xuống, yên lặng nghe chỉ thị bước tiếp theo. Là pháp khí chấn động của Thương Lê, toàn quân cùng nhau thúc giục phù văn trên chiến y, xương hóa hành quân, lặn qua xem. Trần Thiên Xích nói, đội quân của bọn họ, chính là ảnh tử doanh trong Thiết Y Quân, là từ một đầu khác của Long Sơn Sơn Mạch vong giả u cảnh vòng qua. Chuẩn bị núp trong rừng rậm bên ngoài Diêu Quan Thành, ở thời khắc mấu chốt phát động tập kích. Theo trong rừng vô số phù văn sáng lên, phù lực lượng phát sinh huyền diệu cộng hưởng, tất cả quân sĩ toàn bộ quỷ dị biến mất ở trong rừng, hóa thành một mảnh không phát ra bất kỳ thanh âm nào, không phát ra bất kỳ hơi thở nào sương mù nông, hướng hẻm núi phương hướng lan tràn qua. Lý duy nhất cũng không nghĩ tới sau khi đạt tới ngũ hải cảnh, thúc giục Hoàng Long kiếm, lại có lực bật như thế. So với lực công kích của Ác Đà Linh cùng Hắc Thiết Ấn Chương đều mạnh hơn. Thương Lê, người nếu tự phụ như thế, không tin lời ta, cẩn thận đưa Lê ra vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Cho dù Thiên Hải Quan Vụ không ở trên người nàng, cũng nhất định có thể từ trên người nàng tìm được một ít dấu vết. Người tốt nhất, đem việc này nói cho cha ngươi, hoặc là mẹ ngươi. Lý duy nhất như thế cho một câu lời khuyên, chuẩn bị như vậy rời đi. Dù là tương lai chết ở trong tay Thiên Hải Quan Vụ, cũng chỉ có thể nhận. Ai bảo hôm nay tài nghệ không bằng người? Lão Triệu, chúng ta đi. Đát đát đát, tiếng chân nặng nề, cùng khí tức dị thú hùng hậu, từ sơn cốc Diêu Quan Thành mà đến. Nương theo tiếng chuông gió du dương dễ nghe, thân ảnh dị thú thật lớn đụng gãy cây cối chắn đường, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là tọa kỵ của Thương Lê, giống như bạch hổ. Hai mắt nó phóng ra quang hoa sáng ngời, hình thể khổng lồ giống như phòng ốc di động, mỗi bước đi mặt đất đều run rẩy. Hắn vẫn luôn không phải là một người lỗ mãng, nếu không phải bổn tọa mang đến cho hắn áp lực quá lớn, hắn làm sao có thể như thế binh hành nguy hiểm. Lê Lăng đứng trên đỉnh đầu dị thú, hai chân thẳng tắp, chân đạp chữ vương, bên trong hồng y tươi đẹp như máu, bên ngoài khoác giáp trụ, bạch cốt phong linh treo bên hông. Tản ra mái tóc dài đạo mang tiên hà bay trong không khí, cả người đều là một cỗ khí chàng cổ thiên tử duy ngã độc tôn. Thú rừng ở đây vốn là tính tình hung mãnh, huyết mạch cao quý, giờ phút này lại bị ép đến tiếng kêu cũng không dám giống lên. Nàng mi tâm hoa điền lóe ra, ánh mắt vừa có vẻ bể nghễ xâm lược, lại có thần bí thâm thúy không lường được. Nàng là dung mạo của Lê Lăng, Nhưng ai cũng biết, nàng giờ phút này cũng không phải Lê Lăng. Chẳng lẽ thật sự là Thiền Hải Quan Vũ? Triệu Chi Chuyết từ trong vách đá dãy ra, trước mắt chấn động. Lúc trước, Lý Duy Nhất nhiều lần nhắc tới Thiền Hải Quan Vũ, đừng nói Thương Lê không tin, ngay cả hắn là người tín nhiệm Lý Duy Nhất nhất cũng không tin, cảm thấy Lý Duy Nhất lúc này đây nhất định là phán đoán sai lầm. Cho tới giờ phút này, hắn gần như bị khí thế trên người Lê Lăng phát ra, kinh sợ quỳ xuống lạy, cuối cùng mới tin. Quả nhiên là như thế, Lý Duy Nhất nhìn chằm chằm, Lê Lăng không ngừng tiếp cận, trong lòng đã sớm quanh quẩn ý niệm này, giờ phút này rốt cục rộng mở trong sáng. Đủ loại quái dị ngày xưa, đều có giải thích hợp lý. Nhưng, Lê Lăng trắng trợn đến đây như vậy, rõ ràng là muốn ngả bài, chứng tỏ nàng tin tưởng 10 phần. Lần này phiền toái lớn rồi, Thương Lê nào nghĩ tới lại thật sự có Thệ Linh gửi thân cho người nhà của mình. Hắn mới mặc kệ Thệ Linh này là ai, Thiền Hải Quan Vũ cũng được, Cổ Thiên Tử cũng được, đều là tử tội. Thương Lê hai mắt phát ra sát ý nồng đậm, giơ cao ngân thương, trong cơ thể một đạo tiếng hổ gầm thấp vang lên. Thế vận Cổ Thiên Tử trong cơ thể Lê Lăng vọt tới, ép hắn không thể phóng thích ý niệm chiến pháp Bạch Hổ, thân hình liên tục lui về phía sau. Thiền Hải Quan Vũ phảng phất muốn dùng ánh mắt phá hủy ý chí tinh thần của hắn. Thương Lê ở trung tâm bão táp, cắn chặt răng, lấy ngân thương gắt gao chống đỡ thân thể, mới không quỳ rạp xuống. Hắn biết, đối phương chỉ là Thệ Linh, tu vi chân thật tuyệt sẽ không quá mạnh mẽ, chỉ cần phá tan uy áp thiên tử ẩn chứa trong tàn hồn của nàng, chính mình tất có thể cùng một trận chiến. Thậm chí đánh tan nó, Lý Duy Nhất thấy Thương Lê bị khí chàng Thiền Hải Quan Vũ Cổ Thiên Tử áp chế, ngay cả năng lực ra tay cũng không có. Tâm nhất thời chìm xuống đáy cốc. Ám hận, ra tay với Kỳ San San quá muộn, ra tay sớm đã sớm tập trung chân thân Thiền Hải Quan Vũ, cần gì phải nuôi ra một nữ ma đầu hoàn toàn không thể đối kháng như bây giờ. Đát đát đát, dị thú của ta bước tới trước mặt mọi người, Lê Lăng ánh mắt rơi về phía Lý Duy Nhất, tiếp lời lúc trước, ngữ điệu u đạm, chuyện giữa chúng ta quả thực là có hiểu lầm không nhỏ. Lẫn nhau đều không tín nhiệm, mới tạo thành cục diện như bây giờ. Lý Duy Nhất, nếu ta muốn giết ngươi, cơ hội đâu chỉ 10 lần, ngươi thấy có đúng hay không? Lý Duy Nhất âm thầm hồi tưởng đã từng cùng Lê Lăng các loại liên lụy, trong lòng kinh nghi bất định, lần đầu đối với Thiền Hải Quan Vũ chân thật mục đích sinh ra hoài nghi, tựa hồ là có chuyện như vậy. Coi như là người hiểu chuyện, biết bổn tọa không phải muốn giết ngươi là được. Về phần ý đồ, ánh mắt Lê Lăng bể nghế quét qua người Thương Lê, Triệu Chi Chuyết. Kỳ San San đã sớm ngất xỉu dưới khí thế của nàng. Ánh mắt cô cực kỳ lãnh ngạo, ngữ điệu lại đột nhiên dịu xuống, gả cho ngươi. Với tính cách và thân phận của nàng, không giống như là sẽ nói đùa như vậy. Lý Duy Nhất cũng đã làm tốt, bị nàng luyện chế thành dược liệu, chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nào ngờ vị Cổ Thiên Tử lãnh ngạo tới cực điểm này lại đột nhiên nói một câu như vậy. Rầm rầm, Triệu Chi Chuyết cùng Thương Lê cũng bị sợ ngây người. Rất hoài nghi lời này không phải theo như lời Thiện Hải Quan Vũ nói, mà là Lê Lăng đoạt lại quyền khống chế thân thể. Trên vách đá bên phải thung lũng, đá vụn lăn xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, Ẩn Cửu mặc pháp khí cao giai giả hành y, từ trong ẩn thân hiện ra. Trên khuôn mặt gầy gò lạnh lùng của hắn, hiện ra vẻ xấu hổ, ta tới đón người. Không cẩn thận nghe được dị văn không thể tưởng tượng nổi như thế. Quả thực là suýt nữa từ trên vách núi này rớt xuống. Yên tâm, ta cái gì cũng không nghe được. Bất ngờ, Lê Lăng giống như đã sớm biết hắn ẩn thân ở nơi đó, không có vẻ mặt dao động, không sao. Tin tức Thiện Hải Quan Vũ Cửu Lê tộc trở về nếu truyền ra ngoài, người đầu tiên bị thế lực ngoại lai diệt tộc nhất định là Cửu Lê tộc, bổn tọa không sao cả. Nàng sinh ra cảm ứng, ánh mắt ngưng trọng trong nháy mắt, có quân đội đang chậm rãi tới gần, mau rời đi. Không hay lắm, đã bị bao vây rồi. Đi theo ta, nàng tung bay ở giữa không trung một sợi tóc dài, cuốn lên Lý Duy Nhất, lôi kéo đến trên lưng dị thú Sô Ngô. Ầm ầm, dị thú của Sô Ngô chân đạp pháp khí Vân Hà, dọc theo khe núi dòng suối, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên mà đi. Phương hướng chạy, không phải Diêu Quan Thành, mà là sâu trong Long Sơn Sơn Mạch. Bởi vì nàng cảm ứng được, quân đội thần bí kia tuy là vây kín mà đến. Nhưng trọng binh tập kết ở phương hướng hẻm núi Diêu Quan Thành, phá hỏng đường trở về của bọn họ. Phá vòng vây từ bên kia, khó khăn quá lớn, Áp lực trên người Thương Lê buông lỏng, rốt cục có thể hô hấp, nhìn về phía dị thú Somo đã chạy trốn tới cuối hẻm núi, muốn đuổi theo cũng không kịp, giống to, Thiên Hải. Lý Duy Nhất, bảo vệ tốt Lê Lăng cho ta. Thương Lê, Ẩn Cửu, Triệu Chi Tuyết đều đã nhận ra khí tức nguy hiểm, đều phóng thích pháp khí. Rào, rào, rào, bầu trời đêm các phương hướng, dâng lên vô số sáng ngời phủ văn, giống như ngôi sao bình thường chật ních tầm mắt. Phủ văn lắng xuống, trở nên mơ hồ, hóa thành sương mù nông bao phủ chu vi ba dặm, toàn bộ hẻm núi theo đó trở nên an tĩnh lại. Ẩn Cửu cùng Triệu Chi Tuyết một lên một xuống, đem tốc độ thân pháp phát huy đến cực hạn, dọc theo hẻm núi, đuổi theo Lý Duy Nhất bị Thiện Hải quan vụ bắt đi. Chuyện hôm nay quá quỷ dị, nói ra cũng không ai tin. Thường Lê lập tức đưa Kỳ San San ngất xỉu vào túi côn trùng. Khoảnh khắc tiếp theo, hô, cuồng bạo tật phong, như đao như kiếm, dọc theo hẻm núi thổi tới. Trong gió mạnh, bao bọc có một đạo bóng đen, chính là Tam Trần Cung đạo trùng cảnh cao thủ Trần Thiên Xích. Hắn thiết quyền nện xuống, muốn tốc chiến tốc thắng đánh gục Cửu Lê tộc vị đệ nhất nhân kiêu ngạo này. Ngao, trong cơ thể Thương Lê phóng ra quang mang, đem đêm tối chiếu thành ban ngày. Một tiếng hổ gầm chấn đến vách đá rạn nứt vang lên, ý niệm chiến pháp của Bạch Hổ phóng ra. Cùng Trần Thiên Xích tập sát mà đến va chạm, một tiếng nổ vang, Thương Lê bay ngược ra xa 6-7 trượng, ngân giáp trên người lao ra vô số kinh văn. Hóa giải toàn bộ quyền kình của Trần Thiên Xích. Võ tu đạo trùng cảnh cũng không gì hơn cái này. Thương Lê hô to một tiếng, cố tác phong nhẹ nhàng, đồng thời nhanh chóng đè xuống huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Không hổ là bách mạch toàn ngân thuần tiên thể, chiến lực quả nhiên rất cao. Nhưng, người không cần hô to như thế, phương viên ba dặm đều bị phủ văn bao phủ, động tĩnh nơi này, Diêu Quan Thành bên kia không cảm giác được. Trần Thiên Xích thân hình như điện, lần nữa tập kích mà đi. Thường Lê cũng không liều mạng với hắn, vừa chiến vừa lui, đuổi theo đám người Thiện Hải quan vụ. Phía trên hẻm núi, sương mù tản ra, trống rỗng xuất hiện hai tòa quân trận. Quân trận sắp xếp chỉnh tề, mỗi người đều mặc chiến y bố sắt. Bọn họ đồng loạt điều động pháp khí trong cơ thể, rót vào trận pháp, kích hoạt một kiện pháp khí hình chùy. Chiến chùy lớn như vại nước, lơ lửng trên không, bộc phát quang huy màu tím. Dưới sự điều khiển của mấy vị lão giả trong chiến trận, công kích dị thú Somo chạy như bay trong hẻm núi. Phù văn còn chưa hoàn toàn ổn định, không thể đưa bọn họ tới gần mép. Chiến chùy giống như một ngôi sao màu tím sáng ngời, từ trên trời rơi xuống. Oanh, dị thú Somo thân hình nhảy nghiêng về phía trước, tránh được chiến chùy, vách núi vách đá bên cạnh bị oanh kích đến diện tích lớn sụp đổ, đất rung núi chuyển. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Không thấy bóng dáng Ẩn Cửu và Triệu Chi Tuyết, chỉ có thể nghe được tiếng chiến đấu không ngừng vang lên. Đồng thời không ngừng có quân sĩ thi thể, từ sơn cốc vách đá phía trên rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết. Địch nhân cũng không biết thực lực của chúng ta mạnh yếu, chuẩn bị rất không đầy đủ, hẳn là vội vàng bố trí. Chúng ta hẳn là đánh trở về, liên thủ dưới, phá kỳ chiến trận, nhất định có thể trọng thương địch nhân. Lý Duy Nhất một tay cầm Hoàng Long kiếm. Một tay cầm hắc thiết ấn chương. Hắn không muốn lưu lại đám người Thương Lê, Triệu Chi Tuyết. Phương thức phá địch tốt nhất là lao ra khỏi phù văn vụ vực do đối phương thiết lập, sau đó dựa vào dao động chiến đấu kịch liệt, đưa tới quân đội Cửu Lê tộc của Diêu Quan Thành, diệt sạch thiết y quân của Tam Trần Cung. Đưa con dấu cho ta. Ánh mắt Lê Lăng u trầm, ánh sao gắt gao chăm chú nhìn phía trước, thấy một đạo phù văn người thường ở biên giới vụ vực không nhìn thấy. Từ trong tay Lý Duy Nhất tiếp nhận con dấu sắt đen, nàng nhanh nhẹn bay lên, cách mặt đất hơn 10 trượng, tìm được chỗ yếu ớt nhất của phù văn, pháp lực hùng hậu đánh vào con dấu, vung lên. Hắc thiết ấn chương sau khi rời tay, rất nhanh biến lớn, phóng xuất ra hơn 10 đạo tráng kiện màu tím lôi điện, đan xen ở trong cốc. Ầm ầm, tiếng sấm điếc tai vang vọng trong hẻm núi, hắc thiết ấn chương trở nên lớn chừng mấy trượng, đem phù văn bao phủ thiên địa hiện ra. Tiếp theo tầng sương mù mỏng manh kia, giống như giấy xé rách mà mở ra, ở giữa không trung hình thành một lỗ thủng thật lớn. Thì ra nó dùng như vậy, uy năng thật lớn, dị thú Somo nhảy dựng lên, chờ Lý Duy Nhất lao ra khỏi hang phù văn. Lý Duy Nhất phóng thích pháp khí, thu hồi hắc thiết ấn chương. Hương phong thoáng qua, Lê Lăng rơi xuống trên lưng dị thú. Cỗ khí tức mạnh mẽ trên người nàng biến mất không thấy nữa, hai chân đứng thẳng không vững, may mắn Lý Duy Nhất ngăn nàng lại, mới không rơi xuống lưng hồ. Ngao, ngao, sau khi lao ra khỏi phù văn vụ vực, dị thú rít gào. Thanh âm có thể truyền ra ngoài mấy chục dặm, nó linh tính 10 phần, trí tuệ cực cao, bộ tộc Thương Lê có người có thể dựa vào tiếng rít của nó, phán đoán Thương Lê có gặp nạn hay không. Với năng lực của cao thủ đứng đầu, rất nhanh có thể đuổi tới. Trong chiến trận một vị Trần gia lão giả, sắc mặt kinh biến, nguy rồi, nơi này như thế nào hội tụ nhiều cao thủ như vậy? Thất sách nghiêm trọng, không nên phức tạp như vậy, vây săn đã thất bại, mau rút lui. Tộc Cửu Lê tập kết rất nhiều cao thủ ở Diêu Quan Thành, rất nhanh sẽ chạy tới nơi này. Nếu không muốn toàn quân bị diệt, liền tan rã thành không, chạy sâu vào Long Sơn Sơn Mạch, hoặc là chạy về phía U Cảnh Minh Vực. Ai cùng lão phu đi truy kích hai người trên lưng dị thú? Chiến cuộc đảo ngược tới quá nhanh, Trần Thiên Xích căn bản không nghĩ tới, nơi này mấy người mỗi người chiến lực phi phàm, và lại chiến đấu trí tuệ rất cao. Lại có người có thể trước tiên, phán đoán ra bao vây yếu ớt nhất phương vị, càng quả quyết vô cùng trước khi phủ văn không có hoàn toàn ổn định lại, đem đánh nát. Toàn bộ quá trình, cũng liền hơn 10 cái hô hấp thời gian. Đừng nói là hắn, coi như là Tam Trần Cung giáp thủ tự mình đến vây săn, cũng tuyệt đối phải thất bại trong gang tấc. Nàng ta là ai vậy? Trần Thiên Xích như vậy lão bối nhân vật, nào nhận ra toàn bộ Cửu Lê tộc tiểu bối. Một quyền đem Thương Lê trọng thương đánh lui, hắn chân đạp pháp khí vân thải, nhảy lên vách núi cao mấy chục trượng, hướng dị thú Sô Mô xông vào trong rừng rậm truy kích mà đi. Trần Đô Thống, ngươi muốn đi đâu? Hùng uy vừa rồi đâu? Ẩn Cửu ngẩng cao thanh âm, từ trong rừng rậm truyền ra, chấn đến xương đêm rung động. Rào rào, một thanh diều chiến to bằng cánh cửa, từ phương hướng thanh âm truyền đến xoay tròn bay ra, vô số kinh văn cùng tồn tại, ầm ầm va chạm với Trần Thiên Xích vừa mới nhảy khỏi mặt đất. Chiến phủ lực trầm ngàn quân, uy thế hung mãnh, phá đi pháp khí hộ thể của Trần Thiên Xích. Trần Thiên Xích đánh xuyên qua chiến phủ mang theo kinh văn, vừa mới lộ ra thiết thủ mang quyền bao bắt lấy búa phong. Phía sau, một đạo cột sáng màu bạc bay lên, thân ảnh Thương Lê mạnh mẽ truy kích, một thương xoay tròn đâm ra, hình thành một vòng xoáy gió lốc đường kính mấy chục trượng, khí thế sắc bén không thể chịu nổi. Thiền Hải Quan Vụ, Thiền Hải Quan Vụ, Lý Duy Nhất phát hiện đôi mắt Lê Lăng trong lòng nhắm chặt, trên người một tia khí tức cường giả lúc trước cũng không có, không thể phán đoán nàng rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Chậm rãi, Lê Lăng hai mắt mở ra, ánh mắt trong suốt, thoát ly khỏi tay Lý Duy Nhất, nàng chỉ là tàn hồn chi thể, vừa rồi vì trấn nhiếp ca ta, cùng thúc giục con dấu phá phủ văn vụ vực, tiêu hao rất lớn, đang toàn lực khôi phục lực lượng. Người hiện tại nếu ra tay, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Bá, bá, vô số tiếng xe gió sắc bén, đuổi sát phía sau, từ các phương hướng khác nhau mà đến. Nàng rốt cuộc, quên đi. Qua cửa ải này trước rồi hãy nói, Lý Duy Nhất nói, hiện tại không phải là lúc giải đáp nghi vấn trong lòng. Thiết ích quân Tam Trần Cung đều tháo chạy về hướng này, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục chạy sâu vào Long Sơn Sơn Mạch, chỉ hy vọng mẹ ta có thể mau chóng chạy tới. Lê Lăng lấy ra một ngọn đèn cổ bằng đồng, điều động linh quang hòa diễm trong linh giới mi tâm ấn đường, nở rộ tản ra. Nhất thời, đèn cổ tản ra từng luồng ánh sáng màu lam âu, bao phủ dị thú của ta. Đuổi theo rồi, Lý Duy Nhất để Lê Lăng khống chế dị thú, rời người tới mông hổ, dùng pháp khí ổn định hai chân. Trong con người, mấy mũi tên do lão giả ngũ hải cảnh bắn ra, cắt qua màn đêm đuổi tới. Mũi tên đụng vào ánh sáng màu lam phát ra từ đèn cổ, tựa như đình trệ trong chớp mắt, tốc độ trở nên chậm chạp không ít. Xoẹt xoẹt, hắn liên tiếp mấy kiếm vung ra, kiếm quang như bút tẩu long xà, đem mũi tên toàn bộ vung ra. Giữa không trung truyền đến một tiếng thét dài, một lão giả dị chủng khí tức nặng nề lao xuống. Hắn không có hai chân, chỉ có một đôi phát ra sáng ngời hỏa diễm kim sắc móng vuốt, chừng dài thước, bén nhọn chói mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 143, sâu trong núi. Tốc độ dị thú của Sô Mô rất nhanh, võ tu ngũ hải cảnh không tầm thường có thể so sánh. Lão giả dị chủng lao xuống, là mượn năng lực phi hành mới đổi kịp. Pháp khí trên người hắn vô cùng tinh thuần, còn hơn Lý Duy Nhất mấy lần là ngũ hải tam giai khí. Thân hình chưa tới, đám mây pháp khí đã đè lên người Lý Duy Nhất và Lê Lăng, giống như ngàn vạn sợi tơ quấn thân. Lý Duy Nhất như lâm đại địch, nắm chặt Hoàng Long kiếm, trong cơ thể pháp lực tại trong 120 đầu kim sắc ngân mạch điên cuồng tuôn ra, hội tụ hướng cánh tay, phá tan pháp khí vân đoàn áp chế. Trong nháy mắt, lão giả dị nhân trùng tiến vào trong vòng 4 trượng, hắn nhìn chuẩn thời cơ, bổ ra một đạo kiếm quang long văn thật dài, giống như một con sông kiếm màu vàng. Lão giả dị trùng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, nhìn ra Hoàng Long kiếm bất phàm, thân thể dừng lại giữa không trung, miệng phun ra một thanh phi kiếm màu đỏ thẫm dài 3 tấc, va chạm với long văn kiếm quang bay tới. Oanh, phi kiếm màu đỏ thẫm là ẩn dưỡng ở trong khí hải lá phổi, chói mắt giống như một đoàn hỏa diễm, tốc độ giống như liêu quang, uy lực cực lớn. Nhưng sau khi đánh xuyên long văn kiếm quang, tốc độ giảm mạnh, bị Lý Duy Nhất hoành kiếm đánh bay. Bị dư kình của long văn kiếm quang trùng kích, lão giả dị trùng rơi xuống đỉnh cây, trong nháy mắt bị dị thú kéo ra khoảng cách mấy chục trượng. Ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, Lý Duy Nhất cầm kiếm nhìn chằm chằm lão giả dị nhân đang đuổi theo. Trong bóng tối càng xa, giữa không trung bay ra mấy đạo dị nhân trùng thân ảnh, nhìn tốc độ của bọn họ, đều là ngũ hải cảnh tầng thứ. Trên mặt đất cũng có khí tức cường hoành không ngừng tiếp cận, trong đó có vài đạo mạnh hơn nhiều so với lão giả dị trùng kia. Mục tiêu của Somo quá lớn, ngũ hải cảnh dị nhân trùng bay ở giữa không trung, cách hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy chúng ta, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, căn bản trốn không thoát. Lý Duy Nhất tâm tình trầm trọng, hỏi, thiền hải quan vụ cần bao lâu mới có thể khôi phục lực lượng? Lê Lăng không thể nói cho hắn biết đáp án chính xác, trầm tư một lát, nói, ta có biện pháp che giấu Somo. Lý Duy Nhất nói, đã như vậy, chờ lão giả dị trùng kia đuổi theo, ta và ngươi hợp lực, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết, sau đó ẩn thân đổi phương vị bỏ chạy. Cao thủ thiết y quân Tam Trần Cung khác còn ở xa, nhất định vì vậy mà mất đi mục tiêu. Ngươi có ẩn thân pháp không? Ta là thiên hỏa cảnh đại niệm sư, tự có thủ đoạn ẩn thân. Lê Lăng nói, thực lực của đại niệm sư thiên hỏa cảnh có thể so sánh với võ tu ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Trong đó trình độ thâm hậu, thủ đoạn phong phú, thậm chí có thể lực áp ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu. Lê Lăng đột phá thiên hỏa cảnh thời gian còn ngắn, tự nhiên không phải cái sau. Ầm ầm, dị thú ở trong rừng chạy như điên, đất rung núi chuyển, chỗ đi qua cây cối tất cả đều gãy nát. Lại chạy ra ngoài 7-8 dặm, lão giả dị trùng kia lần nữa đuổi theo, giống như một con rơi màu đen khổng lồ, xuyên qua rừng cây, không có tới gần, bảo trì khoảng cách ít nhất 10 trượng, sử dụng pháp khí khống chế thanh phi kiếm tập kích quấy nhiễu. Hắn rất rõ ràng, lấy tu vi của mình, giết không được hai người trên lưng dị thú, mạnh mẽ chặn lại, nguy hiểm cực lớn. Nhưng nếu có thể ngăn cản bọn họ, chờ rất nhiều cao thủ thiết y quân đuổi theo, hai người kia liền chắp cánh khó thoát. Không thể tiếp tục giằng co như vậy, hiện tại liền động thủ. Lý Duy Nhất vỗ trùng đồng, 7 con phượng xí Nga Hoàng bay ra trước một bước, chia làm 7 phương hướng bất đồng vây quanh trong màn đêm, phong kín đường lui của lão giả dị trùng kia. Ngay sau đó, hắn tung người nhảy lên, rời khỏi mông của Vu Mô, chặn giết về phía lão giả dị trùng bay ở ngoài 10 trượng. Ngao, tiếng rồng ngâm vang lên, dưới chân xuất hiện một đạo long ảnh màu vàng. Như ngự long mà đi, tư thế oai hùng thần dị. Lão giả dị nhân khẽ ồ một tiếng, nhìn ra loại thân pháp huyền diệu này của Lý Duy Nhất, nhưng cũng không để ở trong lòng. Giao thủ lúc trước, hắn đã thăm dò hư thực của đối phương, pháp khí chỉ là ngũ hải nhất giai khí, đỉnh thiên cũng là tu vi mới vào ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, chỉ là bằng vào thanh kiếm uy lực cực lớn trong tay kia, mới ngăn trở phi kiếm của hắn. Tiểu nhi cầm trọng khí, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, phần lớn đều là kết cục người chết khí mất. Lão giả dị trùng ở trong phi hành cấp tốc không cách nào giảm tốc độ, phun ra phi kiếm, thoáng qua liền cùng Lý Duy Nhất tập sát mà đến chống lại. Thình thịch, phi kiếm cùng Hoàng Long kiếm, liên tiếp hơn 10 lần va chạm. Ánh lửa nở rộ, kiếm khí bốn phía, từ giữa không trung đánh thẳng đến mặt đất, một kiếm cuối cùng của Lý Duy Nhất bổ ra. Thanh phi kiếm màu đỏ thẫm dài 3 tấc kia đúng là hóa thành mảnh nhỏ, hủy diệt tại chỗ. Ngươi, dị nhân trùng lão giả giận đến suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là một kiện chân quý vô cùng trung giai pháp khí, tổn thất thật lớn. Thanh chiến kiếm bằng đồng của đối phương, phẩm giai tuyệt đối không chỉ có pháp khí cao giai. Mất đi phi kiếm, hắn càng thêm không dám cùng Lý Duy Nhất cận thân giao chiến, xoay người bay lên, chuẩn bị kéo cự ly xa. Thình thịch, một con phượng sĩ Nga Hoàng từ phía sau lao ra, và chạm vào người hắn. Bởi vì mặc thiết bố chiến y, hắn lựa chọn ngạnh kháng. Một con bướm đêm nho nhỏ, lực lượng mạnh mẽ vượt xa dự đoán của lão giả dị chủng, có thể so với một quyền toàn lực của võ tu ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, thân thể bị đụng đến trong nháy mắt mất cân bằng. Lê lăng trong tay ôm sô mô chỉ lớn bằng con mèo, xuất hiện trên mặt đất phía dưới lão giả dị chủng. Mi tâm bay ra hơn 10 đạo quang ngân sáng ngời rực rỡ tựa như một gốc cỏ phát sáng, rất nhanh sinh trưởng, hóa thành cao hơn 10 trượng. Mỗi một phiến lá cỏ đều sắc bén vô cùng, thiêu đốt đủ hỏa diễm thiêu luyện thân thể võ tu ngũ hải cảnh, quấn quanh lão giả dị nhân trùng kia, rất nhanh đốt xuyên qua pháp khí hộ thể của hắn. Thiên hỏa cảnh, thân thể lão giả dị trùng rơi xuống, đồng thời điều động pháp khí, rót vào chiến y vải sắt trên người. Ngay sau đó, chiến pháp ý niệm thân ảnh hiện ra, đem hỏa diễm quang ngân chống đỡ. Lý Duy Nhất há lại cho hắn cơ hội giãy thoát. Một kiếm phá không mà đi. Phốc suy, lão giả dị chủng giơ tay ngăn cản, nhưng Hoàng Long kiếm ngăn cản ở đâu? Cánh tay và mi tâm đều bị đâm thủng, thu kiếm, quái nhân trùng lão giả thi thể, thình thịch một tiếng rơi xuống đất. Ánh mắt Sô Mô lộ ra vẻ thất vọng, quơ quơ móng vuốt, rất muốn tham dự vào. Đi thôi, Lý Duy Nhất ngay cả hứng thú nhổ chiến y vải sắt trên người hắn cũng không có, thu hồi 7 con phượng sĩ Nga Hoàng. Lập tức kích phát lực lượng ẩn thân của pháp khí cao giai giả hành y, thân hình biến mất, chạy trốn về một phương vị khác trong màn đêm. Lê lăng cầm minh đăng trong tay, ánh đèn từ xanh chuyển sang tối, tiện đà cả người hòa làm một thể với bóng đêm. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng, như vậy có thể thoát khỏi những kẻ truy kích của Thiết Y Quân, bởi vì dấu vết trên mặt đất, căn bản không kịp xóa bỏ. Nhưng, khi người truy kích cần thong thả tìm kiếm dấu vết trên mặt đất, mới có thể tiếp tục đi về phía trước thời điểm, làm sao đuổi kịp bọn họ. 2 canh giờ sau, Lý Duy Nhất và Lê Lăng đã xâm nhập Long Sơn Sơn Mạch mấy trăm dặm, pháp khí và niệm lực trong cơ thể gần như tiêu hao hết sạch. May mắn người truy kích phía sau khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên đã tạm thời đem bọn họ vứt bỏ. Nhân cơ hội này, Lý Duy Nhất thả ra 7 con phượng sĩ Nga Hoàng, do chúng nó kìm kẹp 2 người cách mặt đất phi hành một đoạn. Dùng cái này đoạn đi dấu vết trên mặt đất. Đi tiếp đi, dãy núi trong dãy núi càng ngày càng hùng tuấn cao ngất, giống như một tôn người khổng lồ, đỉnh núi hoàn toàn chìm vào tầng mây. Trên bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu chói tai, có 7 chim thệ linh cốt hình thể thật lớn bay qua đỉnh đầu. Có thể tưởng tượng, những thứ kia có thể phi hành dị nhân trùng võ tu, nếu xâm nhập đến nơi này, tuyệt đối không dám bay ra ngọn cây. Mặt đất trong rừng âm âu, xuất hiện rất nhiều ngựa đá, hổ đá, tượng đá, bia đá. Mỗi một đoạn đi, trong bóng tối đều có thanh âm khiến người ta sờn gai ốc truyền ra. Có lúc là tiếng bước chân chạy nhanh, có lúc là tiếng cười của trẻ con, hoặc là tiếng nỉ non của phụ nữ. Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng tốc độ chậm lại, liều mạng khôi phục pháp khí cùng niệm lực, tận khả năng thu liễm khí tức trên người. Lạc Ngô to bằng con mèo. Nhảy nhót chạy trốn bên chân Lê Lăng, thỉnh thoảng dừng lại hướng trong bóng tối nhếch miệng gào thét, một bộ dáng hung dữ. Sâu trong Long Sơn Sơn Mạch nhiều linh sát yêu, đây không phải là chuyện kỳ quái gì. Lấy Lý Duy Nhất hiện tại ngũ hải cảnh tu vi, cũng không e ngại tâm thương tà vật, lá gan so với trước kia lớn hơn nhiều. 2 người đều trầm mặc ít nói, hoàn toàn không giống như trước đây vui cười tức giận mắng. Thoát khỏi giả dối, trở về chân thật. Lý Duy Nhất đánh vỡ yên lặng, nói, nghe nói, mỗi một ngọn núi trong Long Sơn Sơn Mạch, đều là một ngôi mộ đế hoàng, chôn cất rất nhiều cổ thiên tử, thật sự là như thế sao? Lê Lăng tâm sự nặng nề, khuôn mặt tươi cười trầm xuống, có cách nói này. Nghe nói, Doanh Châu từ xưa đến nay thiên tử cấp cường giả, đều sẽ đem chính mình chôn cất đến Long Sơn Sơn Mạch. Bởi vì nơi này gần huyết hải cùng thệ linh vụ vực, dị giới quan hội tụ. Chính là thiên hạ nổi danh cực âm chi địa. Chôn cất ở chỗ này, hoặc có cơ hội nghịch chuyển sinh tử. Đương nhiên truyền thuyết khẳng định có chỗ nói quá, không có khả năng mỗi ngọn núi đều là mộ cổ thiên tử. Mộ như vậy, cường giả trường sinh cảnh tùy tiện khai quật, đều có thể gặp ách nạn. Trên thực tế, Long Sơn Sơn Mạch rất nhiều ngọn núi đều bị trộm mộ giả đào rỗng, có khó lường mộ táng, nhưng không đạt tới cổ thiên tử tầng thứ. Hai chân hai người lưu động pháp khí hà quang, một bước hai ba trường. Đi tới một khu vực ở giữa núi, địa thế rộng rãi, Lý Duy Nhất đứng ở vách núi, nhìn về phía Diêu Quan Thành. Sắc trời tối tăm, trong rừng cây âm khí bốc lên. Tính toán thời gian, trời nên sáng mới đúng, vì sao toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao trùm, không nhìn thấy ánh sáng. Lý Duy Nhất cảm giác được sâu trong Long Sơn Sơn Mạch đáng sợ, thiên tượng nơi này, cùng bên ngoài hoàn toàn không giống nhau. Đặt mình vào trong đó, tâm tình đè nén nặng nề, thầm nghĩ mau chóng rời đi. Lê Lăng chỉ phía sau hắn, người nhìn bên kia, Lý Duy Nhất xoay người nhìn lại, ngoài trăm dặm, một dãy núi hùng vĩ đến cực điểm, giống như cự long nằm sấp, vắt ngang đông tây. Từ mặt đất đến đỉnh núi độ cao, sợ là chừng 6-7 ngàn mét, giống như thiên địa cuối cùng lá chắn màu đen, ngăn cản hết thảy tầm mắt. Mây đen trên đỉnh đầu bọn họ, vẫn còn hơi sáng, nhưng tầng mây trên dãy núi xa xa kia, hoàn toàn là màu đen chết chóc, giống như vải đen kín không kẽ hở. Lê Lăng nói, sâu trong Long Sơn Sơn Mạch, ta chưa từng tới. Nhưng nơi đó, hẳn là sườn núi cuối cùng của Long Sơn Sơn Mạch, là phòng tuyến cuối cùng của trận đại chiến ngàn năm trước. Vượt qua nó, là có thể rời khỏi sinh cảnh Lăng Tiêu, tiến vào u cảnh vô biên vô hạn của người chết. Nghe nói ngàn năm trước, một đầu khác của dãy núi, cũng là châu phủ do Cửu Lê tộc quản hạt, tên là Duẫn Châu. Căn cứ những trưởng bối vượt qua dãy núi, đi tới chợ Thệ Linh giao dịch nói. Duẫn Châu hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, từng thôn trang cùng thị trấn, hoang vu đến chỉ còn phế tích. Từng thành trì, bởi vì có thiên pháp địa tuyền tồn tại, có thể sinh trưởng ra các loại bảo dược, bị Thệ Linh cùng sát yêu chiếm cứ, hóa thành quỷ thành cùng yêu vực. Duẫn Châu, nhân loại tuyệt tích, chỉ có một ít tu vi cường đại người, mới dám xâm nhập hắc ám, đi trước châu thành ngày xưa, hoặc là tông môn phế tích, tìm kiếm lưu lạc ngàn năm bảo vật cùng điển tịch. Thiết y quân Tam Trần Cung này, hẳn là mượn đường Duẫn Châu, vòng qua Diêu Quan Thành từ một đầu khác của dãy núi, cho nên giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Lý Duy Nhất trong đầu, nghĩ đến vị kia chết ở Cửu Lê trùng cốc đích Yên Châu Mục Chu Cầm Phượng, hỏi, vậy Yên Châu đâu? Lê Lăng không hiểu lắm, không xác định nói, Yên Châu hình như ở phía tây Duẫn Châu. Lý Duy Nhất thầm nghĩ, cũng không biết với lực lượng hiện tại của Thiền Hải Quan Vụ, còn có thể một lần nữa kích hoạt quan bào và quan ấn của Châu Mục hay không, nếu có thể kích hoạt năng lực của hai món đồ này thì tương đối khó lường. Đặc biệt là kiện quan bào kia, bên trong nhưng là phong kín long hồn, tựa hồ còn có mở ra không gian thông đạo năng lực. U cảnh người chết tất nhiên hung hiểm vạn phần, chúng ta không nên đi tiếp nữa. Phía trước bầu trời màu đen chết chóc quá quỷ dị, u cảnh người chết đã từng có thể nuốt chửng Lăng Tiêu sinh cảnh hơn 200 tòa châu phủ, trong đó tồn tại khủng bố cùng Thệ Linh cự đầu, tuyệt đối xa không phải hiện tại bọn họ có thể tưởng tượng. Lý Duy Nhất hỏi, mẹ ngươi có thể tìm được chúng ta sao? Hoặc là nói, nàng thật sự sẽ mạo hiểm đến đây tìm kiếm chúng ta? Anh có ý gì? Lê Lăng không vui, lại nói, ta cùng mẫu thân huyết mạch tương sinh, với tu vi cao tuyệt của nàng, đương nhiên là có thể dựa vào cảm ứng tìm được ta. Lý Duy Nhất nói, ta không có hoài nghi nàng tu vi ý tứ, ta là cảm thấy, Long Sơn Sơn Mạch sâu trong hung hiểm, mà nhà các ngươi con gái đông đảo, ngươi đứng hàng lão tứ đi. Lê Lăng không nắm chắc bao nhiêu, nói, cho dù mẹ ta không đến, ca ta cũng nhất định sẽ đến. Được rồi, nơi này tầm nhìn không tệ, chúng ta tạm nghỉ ngơi điều chỉnh, chờ viện binh tới đón. Lý Duy Nhất khoanh chân đà tỏa, không có thật sự nghỉ ngơi, trong lòng thủy chung có một cỗ cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ, bởi vậy thi triển thối khí quyết, rèn luyện khí hải trong pháp khí. Thập tuyền tề dũng, pháp khí cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Đồng thời nuốt uống kim tuyền, truy đoán xương cốt, lúc trước giao thủ với lão giả dị nhân ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, khiến hắn ý thức được, khuyết điểm lớn nhất hiện nay chính là độ tinh thuần của pháp khí trong cơ thể. Ngũ hải nhất giai khi đấu với tam giai khí, trong nháy mắt sẽ bị phá vỡ. May mắn có thể dựa vào ưu thế chiến binh bù đắp chênh lệch. Nhưng chiến binh như Hoàng Long Kiếm, Ác Đà Linh, Hắc Thiết Ấn Chương, tùy tiện lấy ra sử dụng, tương đương với tiểu nhi cầm vàng qua phố xá sầm uất, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Tu vi bản thân mạnh mới là sức mạnh chân chính. Đối với hắn bây giờ mà nói, phương thức tăng cường thực lực nhanh nhất chính là tôi khí. Bởi vì khi hắn tu vi thập tuyền, pháp khí cùng tiên hà kết hợp cũng đã có thể so với ngũ hải nhất giai khí. Sau khi phá cảnh ngũ hải, phẩm chất pháp khí trong cơ thể hắn kỳ thật đã tương đối tiếp cận khí cấp 2. Ánh mắt Lê Lăng phức tạp nhìn hắn một cái, không giống với tưởng tượng của mình, không có mưa rền gió dữ sau khi chân tướng được vạch trần, cũng không có đoạn tuyệt sinh tử sau khi bị lừa gạt. Hắn giống như quan tâm, lại giống như không quan tâm như vậy. Kế tiếp nên đối đãi với mối quan hệ trời xuôi đất khiến này như thế nào? Là sau khi thoát khỏi Long Sơn Sơn Mạch liền mỗi người đi một ngả, hay là tiếp tục duy trì một loại hữu nghị có nhiệt độ? Nàng không biết tương lai sẽ đi hướng nào, có lẽ chỉ có đợi đến khi Thiền Hải Quan Vụ chân chính nói chuyện với hắn, mới có thể có một kết quả. Nếu như Thiền Hải Quan Vụ thật sự sống lại gả cho hắn, vậy sau này mình chẳng phải là gọi hắn là sư phụ sao? Suy nghĩ của Lê Lăng bay về hướng kỳ quái, vỗ một cái lên trán, cô đánh thức mình dậy, nơi đây nguy hiểm, ta cũng không thể tâm lớn như hắn. Mi tâm Lê Lăng phóng ra điểm sáng niệm lực, tràn vào trong rừng. Mỗi một điểm sáng đều giống như một con mắt, có thể khiến cho đại niệm sư nhìn thấy những chỗ mà mắt thường không nhìn thấy. Nửa ngày sau, tàn ảnh chợt lóe, Trần Luyện xông lên vách núi, rơi xuống nơi tầm nhìn trống trải giữa núi kia, tinh tế quan sát bốn phía, tiện đà hai mắt sắc bén rơi xuống mặt đất. Hắn chừng 20 tuổi bộ dáng, giỏi giang mà anh khí, chân mang giày ngự phong, là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh tu vi. Bá, bá, hai vị ngũ hải cảnh đệ tam cảnh lão giả mặc chiến y bố sắt màu đen, lần lượt bay lên, rơi xuống hai bên trái phải Trần Luyện, đều cầm phác đao dài gần 2 mét, cảnh giác đề phòng bốn phía núi rừng. Trần Luyện sau khi điều tra, nói, bọn họ ở lại đây thật lâu, là mới vừa rời đi, tính cảnh giác rất cao. Là Lê Lăng, là hơi thở của nàng, khó trách có thể khống chế Sô Mô. Trong đó một vị lão giả chính là loại gấu dị nhân trùng, có khứu giác không gì sánh kịp. Rất nhanh tìm được trong không khí lưu lại rất nhỏ mùi, ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới chân núi, dọc theo rộng lớn rậm rạp hắc ám núi rừng, vẫn nhìn về phía ngoài trăm dặm cao mất dãy núi, thật to gan, bọn họ hướng u cảnh người chết đi. Trần Luyện cầm thất xỉ chu trong tay, nói, đường về Diêu Quan Thành đã bị cắt đứt, nơi đó chiến loạn bùng nổ, cường giả chém giết, quân đội thảo phạt. Chúng ta chỉ có thể truy kích, nếu có thể bắt Lê Lăng, cho dù cao thủ Cửu Lê tộc đuổi theo, ta cũng có đủ lợi thế. Một vị lão giả khác, có chút chần chờ, nữ tử kia thật sự là muội muội của Thương Lê. Có quân sĩ nói, nàng cường đại dị thường, chính là bằng vào một con dấu, đem phủ văn vụ vực của quân ta đập xuyên. Phán đoán của ta không có sai. Đi, Trần Luyện chân đạp giày ngự phong, nhảy xuống vách núi, dưới chân xuất hiện pháp khí Vân Hà cùng Tật Phong Trường Hà, trong hư không tùy theo xuất hiện một tòa xương cầu lưu động. Trong chốc lát, liền đuổi theo mấy dặm, là Lê Lăng bằng vào niệm lực, đã sớm phát hiện đám người Trần Luyện theo dõi, cho nên cùng Lý Duy Nhất cùng nhau chạy trốn trước một bước. Đứng ở trong rừng cách đó 20 dặm, hai người quay đầu nhìn về phía ba đạo thân ảnh ở khu vực trống trải giữa núi. Hai con người Lê Lăng được linh hỏa thắp sáng, hình thành cột sáng dài một thước, là cao thủ thứ ba thế hệ trẻ của Tam Trần Cung, Trần Luyện, cao thủ tuyệt đỉnh chỉ sau Trần Văn Vũ và Trần Đạo. Đã từng thường xuyên đi theo bên cạnh ca ta, thỉnh giáo tu hành, thập phần ân cần, trưởng bối nhà hắn còn muốn hắn và ta kết hôn, nhưng bị cha ta khéo léo cự tuyệt. Lý Duy Nhất hỏi, cùng lúc trước bị chúng ta chém giết vị ngũ hải cảnh đệ tam cảnh lão giả kia so sánh, ai mạnh hơn một chút? Lê Lăng nói, tuổi tác lớn như vậy, mới tu luyện tới ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, có thể thấy được lão giả kia đại khái là thất tuyền phá ngũ hải. Nhưng Trần Luyện là bát tuyền phá ngũ hải, hơn nữa nghe nói ở Táng Tiên Trấn đã đạt tới ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh, hai người chiến lực không thể so sánh. Kỳ quái, theo lý thuyết, hắn giờ phút này hẳn là ở Táng Tiên Trấn mới đúng. Chờ tôi một chút, Lê Lăng cùng Sô Mô đuổi theo Lý Duy Nhất đang vội bỏ chạy. Lý Duy Nhất nói, đã lâu như vậy, lấy mẹ ngươi tu vi, muốn tới sớm đã đến. Lê Lăng biết hắn muốn nói gì, vội nói, nàng nhất định là bị vướng chân, mẹ ta rất yêu thương ta. Ý của ta là, trong sơn cốc bộc phát chiến đấu, có lẽ đã tạo thành rất một phát động toàn thân hậu quả. Diêu Quan Thành bản thân chính là một cái thùng thuốc súng, thế cục khẩn trương, bị chúng ta như vậy đốt cháy, tự nhiên cũng liền toàn diện nổ tung. Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng không biết cái gì là thùng thuốc súng, nhưng có thể nghe hiểu ý của hắn. Tất nhiên là như vậy, cho nên mẹ ta cùng ca ta chỉ là bị vướng chân, cũng không phải mặc kệ sinh tử của ta. Thật nhanh, Lý Duy Nhất quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Trần Luyện Chân đạp vụ kiều, áp lực trong lòng tăng nhiều, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Dãy núi cao chót vót nơi chân trời, càng ngày càng gần. Hầu hết các khu vực của dãy núi đều trơ trụi và không có thảm thực vật. Trên vách đá dựng đứng, sắp đặt từng loạt quan tài treo, bia mộ san sát. Nơi này mai táng vô số anh linh của trận đại chiến ngàn năm trước. Càng tới gần, càng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của dãy núi trước mắt. Lý Duy Nhất vốn định đi tới Sơn Quân Thái Thanh Mộ cùng Ẩn Thập Tam, Nghiêu Âm bọn họ hội hợp, hiện tại lại căn bản không cách nào dừng lại, thân hình nhảy dựng lên, leo lên vách đá dựng đứng. Tiến lên, vô luận phía bên kia dãy núi rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, hiện tại cũng quả quyết không có khả năng dừng lại. Lê Lăng không ngừng phóng ra dấu vết hỏa diễm, giống như một con nhện nhảy nhót, tốc độ cũng không chậm hơn Lý Duy Nhất bao nhiêu. Một canh giờ sau, hai người tiến vào khu vực gió tuyết trên đỉnh núi. Gió lạnh gào thét, giống như lệ quỷ rít gào, nếu không sử dụng pháp khí định trụ thân hình, có thể đem người đều thổi bay. Trong gió hàn khí giống như có thể đóng băng huyết dịch, tiến vào cốt nhục, ngũ hài cảnh võ tu đều cực kỳ khó chịu. Pháp lực và niệm lực trong cơ thể hai người đều tiêu hao cực lớn, dưới chân tuyết dày quá đầu gối, tốc độ càng ngày càng chậm chạp, chỉ có thể làm cho Sumo biến hóa thành cự thú, bầu trời đen kịt chờ bọn họ thấp bé, giống như gần một thước, có thể chạm tới, mang đến cho người ta cảm xúc vô hạn áp lực. Trên lưng hắn, Lê Lăng cuộn vào trong lòng Lý Duy Nhất, hai người dương quỷ kỳ chống đỡ gió lạnh. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng bị đông lạnh đến khiếp sợ phát run, ôm minh đang sưởi ấm, Trần Luyện hình như bị vứt bỏ, hắn có phải không dám đi tới u cảnh người chết. Ta xem, là ngự phong ủng của hắn đối với pháp khí tiêu hao thật lớn, dù là bốn tòa khí hải cũng chịu không nổi. Hắn không dám lấy suy yếu trạng thái đuổi theo, sợ lọt vào chúng ta phục kích. Chúng ta có thể tuấn sát ngũ hải cảnh đệ tam cảnh võ tu, hắn làm sao có thể khinh thị chúng ta. Sau khi Lý Duy Nhất đánh chết Trần Tung, nhận được một đôi giày pháp khí ngự phong trung giai, có hiểu biết về đặc tính của nó. Lê Lăng nói, nếu không, phục kích hắn ở đây. Lý Duy Nhất kinh ngạc, không nghĩ tới lá gan của nàng lại lớn như vậy, thiên hải quan vụ đã khôi phục lại. Chúng ta kỳ thật cũng rất mạnh, còn có Sô Ngô và bảy con phượng xí Nga Hoàng, là có phần thắng. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất cũng không ngoài ý muốn nàng có thể nhận ra phượng xí Nga Hoàng. Bởi vì trong cơ thể nàng thiền hải quan vụ có năng lực này. Nguy hiểm quá lớn, không cần thiết, còn chưa tới mức không thể không liều mạng. Lý Duy Nhất xốc quỷ kỳ lên một góc, cánh đồng tuyết phía sau, chỉ có một chuỗi dài dấu chân thật lớn, ở trong gió tuyết, rất nhanh sẽ bị san bằng. Bọn họ đã đi tới sườn núi, nơi này kỳ thạch thành đỉnh núi, kéo theo lá cờ cổ xưa, bia lớn cao mấy chục trượng điêu khắc văn tự ngàn năm trước. Còn có hài cốt cùng dì giáp khảm nạm trong núi đá, rất có một loại hương vị sử thi, đang giảng giải lịch sử đã từng cho hậu nhân đi ngang qua nơi này. Ô, một chi chỉnh tề quân đội, ở trong tuyết trống rỗng xuất hiện, người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường qua, mặt đều trắng bệch không màu, không có khí tức sinh mệnh, tới gần dị thú của ta mà đến. Tựa hồ là quân đội thệ linh, Lê Lăng bị dọa không nhẹ, chuẩn bị phóng ra linh quang hỏa diễm công kích xua đuổi. Ly ngăn cô lại, cái kia chi cổ xưa thệ linh quân đội, cảm ứng được nào đó cổ khí tức trên lưng dị thú, rất nhanh rời xa, biến mất ở trong gió. Hẳn là anh linh của trận đại chiến ngàn năm trước, bọn họ hóa thành quỷ hồn, vẫn tuần tra trên sườn núi. Đoán chừng là khí tức của sư tôn, khiếp lui bọn họ. Lê Lăng nói, vượt qua dặng núi, bọn họ triệt để tiến vào u cảnh thế giới vĩnh hằng hắc ám. Đứng ở chỗ cao, nhìn về phía Duẫn Châu. Dãy núi u ám, đại địa thương mang rộng lớn, Trên đường chân trời có lam sắc hỏa diễm tụ tập khu vực, như là một tòa quỷ vực thành bang. Dưới chân núi có sông lớn chảy xuôi, phản xạ bóng trắng nhàn nhạt. Rời khỏi khu vực tuyết vực đỉnh núi, hàn khí tiêu tán, Lý Duy Nhất thu hồi quỷ kỳ. Không khí lạnh lẽo như trước, hoàn toàn khác với sinh cảnh, nhưng có thể chịu đựng được. Lê Lăng tay cầm Minh Đăng, nói, chúng ta sẽ không xuống dưới chân núi, ngàn vạn lần không thể tiến vào u cảnh người chết, trực tiếp men theo sơn mạch Bắc Hành, có thể tới Chi Châu một trong 7 châu Nam Cảnh. Qua Chi Châu, chính là Khâu Châu một trong 10 châu Trung Nguyên. Lý Duy Nhất lỗ tai giật giật, ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi lúc trước đi qua, nơi đó gió tuyết đầy trời. Gió lạnh gào thét bên trong, tạp mang trầm thấp nức nở tiếng tiêu, càng ngày càng rõ ràng. Là hắn, mau trốn đi. Lý Duy Nhất đối với tiếng tiêu này không xa lạ gì, rất là kiêng kỵ, vì thế, lập tức kích phát lực lượng ẩn thân của Dạ Hành Y, nhanh chóng cúi người xuống. Đèn sáng trong tay Lê Lăng chuyển tối, nằm úp sấp bên cạnh hắn. Oanh, trên sườn núi tuyết, hai đạo thân ảnh đang kịch liệt quyết đấu, khi thì vang lên kiếm minh, khi thì bộc phát long ngâm. Đỉnh núi không ngừng nổ tung, tạo thành tuyết lở, tiếng nổ vang làm vỡ tan sự yên tĩnh của u cảnh người chết. Lý Duy Nhất ánh mắt chăm chú nhìn thấy Khương Ninh trên lưng đốt mục quang vũ, cảm thấy kinh ngạc, nàng vậy mà còn đang truy sát long môn người thừa kế, từ táng tiên trấn đánh tới u cảnh người chết sao? Bên cạnh, truyền đến thanh âm lạnh như băng của Lê Lăng, đường đường thiên sứ Loan Đài ngay cả một tiểu tử long môn cũng không bắt được. Lăng Tiêu Cung xem ra đích xác không lợi hại như lời đồn. Giọng nói của cô hoàn toàn khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.